Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu cứ thế tiếp tục hành trình. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, cô đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn và quyết định tìm đến nơi có con người sinh sống. Khi vừa bước ra khỏi rừng rậm, Lê Diệu thấy một người từ trên trời rơi xuống. Gì đây, trời dụng người à? Cô thầm nghĩ và nhanh chóng búng tay, khiến người đó dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đó là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, mặc trang phục cổ trang thanh lịch. Lê Diệu nghiêng đầu, quan sát cô gái cổ trang một lúc, rồi thầm nghĩ. Đã qua lâu vậy rồi sao? Đã từ thời kỳ nguyên thủy phát triển đến phong kiến rồi cơ à? Lê Diệu khẽ vẫy tay, biến ra một bộ trang phục giống như của cô gái kia, rồi bước ra khỏi không gian. Cô gái cổ trang, vốn ôm tâm trạng tuyệt vọng, nhảy xuống không ngờ lại bị giữ lại giữa không trung. Cô ấy hoàn toàn ngơ ngác, tay chân không biết phải làm gì. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lê Diệu, cô ấy mới lấy lại tinh thần. Cô, là tiên nhân sao? Cô gái cổ trang nhìn Lê Diệu, đôi mắt tràn ngập sự hoài nghi và kính sợ. Cô không dám tin vào mắt mình, nhưng chỉ có tiên nhân mới có thể làm được như vậy. Vừa nhìn thấy, cô đã muốn khóc, muốn quỳ xuống bái lạy, muốn dâng cả tâm hồn mình. Lê Diệu nhẹ nhàng búng tay lần nữa, thả cô gái xuống đất. Cô có thể xem như vậy đi. Cô gái cổ trang sững người một lúc, rồi vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống đất. Xin tiên nhân nhận tôi làm đồ đệ, tiểu nữ nguyện tận sức phục vụ. Lê Diệu nhếch môi cười nhẹ, nhìn cô gái rồi nói. Cô bé này, cũng thông minh đấy, vừa nãy còn muốn tự sát, bây giờ gặp tiên nhân lại xin bái sư ngay. Cô giơ tay lên trời, kéo một đám mây xuống và nhào nặn thành hình chiếc ghế sofa, ngồi ngả lưng thoải mái. Nói đi, Lê Diệu nhướng mày hỏi, tại sao cô lại muốn tự sát? Nghe đến từ tự sát, mày anh khẽ run rẩy, ánh mắt cô lộ vẻ đau thương. Cô nhắm mắt lại, khó khăn mở miệng. Thưa tiên nhân, tiểu nữ là Mai Anh, con gái của thị lang bộ lại. Vì tài danh từ nhỏ, tôi đã được đính hôn với con trai của Trấn Quốc Công. Mai Anh bắt đầu kể câu chuyện của mình. Qua lời kể của cô, Lê Diệu dần hiểu ra, Mai Anh là một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, được cả kinh thành khen ngợi. Khi mới 15 tuổi, cô kết hôn với Khương Bắc Viễn, thế tử của phủ Trấn Quốc Công. Vợ chồng cô sống hạnh phúc, yêu thương hòa thuận. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài, chưa đầy một năm sau, Khương Bắc Viễn dẫn quân xuất chinh, không may rơi vào bầy địch, khiến mười mấy vạn đại quân toàn quân bị tiêu diệt. Chính anh cũng tử trận, thi thể không tìm thấy. Sau cái chết của Khương Bắc Viễn, triều đình chỉ trích anh ta chỉ huy kém và dự định tước bỏ tước vị của phủ Trấn Quốc Công. Cha chồng Mai Anh, lão Quốc Công, vì mất con trai và đứng trước nguy cơ mất chức, đã đột ngột qua đời. Mẹ chồng thì lâm bệnh nặng, trong khi gia đình còn có một em trai nhỏ và một cô muội muội chưa lập gia đình. Trong lúc đau đớn vì mất chồng, Mai Anh buộc phải gánh vác phủ Trấn Quốc Công. Cô vừa chăm sóc gia đình, vừa đi khắp nơi tìm kiếm bằng chứng minh oan cho chồng. 5 năm trôi qua, trong 5 năm ấy, Mai Anh đã giữ được tước vị cho gia đình, chữa khỏi bệnh cho mẹ chồng, giúp cha chồng hồi phục phần nào, dạy dỗ em trai học hành và tìm được nhà chồng tốt cho muội muội. Cả kinh thành đều ca ngợi Mai Anh là người phụ nữ tài đức vẹn toàn, là phúc phần của phủ Trấn Quốc Công. Nhưng đúng lúc này, người chồng tưởng đã chết của cô, Khương Bắc Viễn, lại trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, Khương Bắc Viễn không chết mà chỉ rơi xuống vách núi và mất trí nhớ. Chính muội muội của Mai Anh, Mai Lương, đã đi xa tìm kiếm anh ta, cuối cùng tìm thấy Khương Bắc Viễn. Khi đó, Khương Bắc Viễn không muốn trở về, nhưng Mai Lương đã ở lại biên cương chăm sóc anh, giúp anh hồi phục trí nhớ. Dưới sự chăm sóc tận tình của Mai Lương, Khương Bắc Viễn lấy lại ký ức. Để phục thù cho những binh sĩ đã chết, anh ta trà trộn vào quân địch, đánh cắp tình báo và cuối cùng giành được chiến thắng lớn. Lần này, Khương Bắc Viễn trở về trong vinh quang. Tuy nhiên, Mai Anh lại chẳng thể vui mừng nổi, bởi muội muội ruột của nàng, Mai Lương, đã đem lòng yêu Khương Bắc Viễn vị hôn phu của chính nàng. Không những vậy, hiện tại Mai Lương còn đang mang thai với hắn. Giờ đây, cả triều đình và dân chúng đều ca ngợi Khương Bắc Viễn là anh hùng dũng cảm, tán thưởng sự kiên trung của Mai Lương, đồng thời ca tụng mối tình đầy bi thương giữa hai người họ. Còn Mai Anh, lại trở thành người thừa trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Khương Bắc Viễn không chút ngại ngần thừa nhận trước mặt nàng rằng hắn đã phụ bạc. Hắn nói, ta nợ nàng, nhưng ta không thể phụ lòng Mai Lương. Nàng ấy đã vì ta mà dám mạo hiểm tất cả, Mai Lương thì quỳ gối trước mặt chị gái, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào cầu xin. Chị, em thật lòng yêu anh rể, em sẵn sàng theo anh ấy đến tận chân trời góc bể, thậm chí có thể hy sinh tất cả vì tình yêu này. Cha mẹ chồng của Mai Anh biết nàng chịu uất ức, nhưng đứa bé trong bụng Mai Lương là cốt nhục của Khương gia, họ không thể để nàng ấy chịu thiệt. Cuối cùng, họ chỉ có thể ép Mai Anh nhường bước. Ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của con gái, nhưng chuyện tình giữa Mai Lương và Khương Bắc Viễn đã lan truyền khắp nơi. Nếu không cho Mai Lương danh phận chính thất, cô ta chỉ còn con đường chết. Vì vậy, họ khẩn cầu nàng hãy vì muội muội mà lui một bước, chấp nhận hòa ly. Mọi người xung quanh đều cảm thấy khó xử, ai cũng khuyên nàng buông tay, ai cũng cầu xin nàng từ bỏ. Không ai sai, chỉ là số phận quá trớ trêu. Mai Anh vốn là người mềm lòng, thiện lương, không nỡ làm khó bất kỳ ai, cuối cùng chỉ có thể chọn làm khó chính mình. Và rồi, nàng quyết định kết thúc cuộc đời. Kể đến đây, Mai Anh cúi đầu thật sâu, giọng nói run rẩy như gió thoảng. Xin tiên nhân thu nhận, thế gian này đã không còn chỗ cho tiểu nữ. Lê Diệu trầm mặc một hồi rồi hỏi, người không hận sao? Ánh mắt Mai Anh mơ hồ, khẽ lắc đầu. Tiểu nữ hận, nhưng lại không biết nên hận ai. Nàng ngước nhìn về phía xa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Tiểu nữ từng muốn hận phu quân Khương Bắc Viễn, nhưng thất bại không phải lỗi của chàng, mất trí nhớ lại càng không phải lỗi của chàng. Tiểu nữ từng muốn hận muội muội Mai Lương, nhưng nàng ấy không cố tình phá hoại hôn nhân của ta. Nàng nói từ nhỏ đã ngưỡng mộ Khương Bắc Viễn, nhưng vì biết chàng là anh rể nên luôn kiềm chế bản thân. Chỉ khi nghe tin chàng từ trận, nàng ấy mới dám yêu một lần. Thậm chí từng định chết theo. Tiểu nữ cũng từng muốn oán trách cha mẹ chồng, nhưng họ cũng chẳng dễ dàng gì. Một bên là con trai ruột, một bên là con dâu, tình cảm thiên vị máu mủ Âu cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả cha mẹ ruột của tiểu nữ cũng vậy. Họ thương tiểu nữ, chăm sóc từ nhỏ, chuẩn bị của hồi môn đầy đủ, lúc gả vào hầu phủ cũng luôn âm thầm giúp đỡ. Nhưng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lại cầu xin tiểu nữ buông tay, vì Mai Lương còn quá trẻ, lại quá cố chấp, nếu không gả vào phủ trấn quốc công, nàng ấy sẽ chết. Tiểu nữ muốn hận chính mình, hận mình quá lý trí, quá mạnh mẽ, quá rộng lượng, để rồi cuối cùng, tất cả mọi người đều chọn tổn thương tiểu nữ. Bởi họ biết, không có tình yêu, tiểu nữ vẫn có thể sống. Tiểu nữ không tranh đoạt, không để tâm danh tiếng, vậy nên, họ chọn muội muội của tiểu nữ. Nhưng, lý trí, mạnh mẽ, rộng lượng, lại là sai lầm sao? Tiểu nữ thật sự không hiểu. Nàng cúi đầu, chắp tay vái thật sâu, giọng nói gần như nghẹn lại. Tiên nhân, xin hãy chỉ dạy, tiểu nữ, nên làm thế nào? Cách chương.